Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, đạo chủ, vương giả bảng danh sách xuất hiện, nhìn cái thứ nhất bị sắc phong chính là ai, này còn dùng hỏi, khẳng định là tiên thiên đạo thể, có người cười nhạo nói. Đạo lăng tuy rằng cùng tiên thiên đạo thể danh liệt nhất thiên quan tạo hóa đệ nhất, nhưng là đạo lăng trung giác trọng thương, tuổi thọ không nhiều, đế lộ chiến hẳn là sẽ không sắc phong hắn vì tuổi trẻ vương giả, ta không như vậy, xem. Đạo lăng nên sắc phong vương giả, nghị luận người, không thể đếm hết được, nhưng là làm vương giả bảng danh sách bạo phát, xuất hiện một cái bóng thời khắc, một ít người trầm mặc, nội tâm khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đây là vô tận tử quang, phảng phất một cái vũ trụ đại thế ở vận chuyển, bùng nổ ra vạn tầng chùm sáng màu tím, bạo phát thời khắc tựa hồ một cái màu tím vũ trụ đang phun trào, buông xuống vô cùng thần huy, một cái bóng đứng lên, khí thôn tinh không, trong cơ thể tựa hồ có 3000 điều đại đạo ở vận chuyển, mơ hồ muốn đan xen vào nhau. Đi lên một cái vô địch con đường, tiên thiên đạo thể, mạnh mẽ chấn thế, hắn cả người tử khí ngàn vạn trọng, hắn tựa hồ là sừng sững ở vô tận kỳ tài bên trên, bệ nghệ vũ trụ càn khôn, cả người tất cả đều là đại đạo thiên âm ở nổ vang, phảng phất một quyển cổ kinh giống sách, tiên thiên đạo thể, toàn trường náo động. Đệ nhất chưa từng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tiên thiên đạo thể bị sắc phong vương giả, chán của hắn tránh ra một vệt sáng, đây là đế lộ chiến khí tức đang giải phóng, màu tím hoa văn nằm dày đặc, mông lung khủng bố khí lưu, thật là khủng khiếp, tiên thiên đạo thể tiềm năng quá mạnh mẽ, đây là vô địch đạo muốn bạo phát, thích dung đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiên thiên đạo thể mạnh mẽ không cần nói cũng biết, nếu là hắn có thể dung hợp 3000 đại đạo, diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới đạo quả, chính là chân chính vô địch giả, có thể quét ngang thế gian địch, triệt triệt để bá chủ tiềm năng, tiên thiên đạo thể, khoáng cổ tuyệt thế, đây là cái thế bảo thể, phi thường thích hợp tu đạo. Hắn bước vào đế cảnh tỷ lệ rất lớn, thời khắc này tiên thiên đạo thể, vinh quang vạn trượng, hắn chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trên vòm trời, bệ nghệ quần hùng, nuôi thành vô địch khí thế, thiên phong đệ nhất đệ tử thân truyền chí bảo, thiên phong mạnh nhất đạo thống 3000 mật quyển, bị tiên thiên đạo thể bao quát. Một khi hắn toàn bộ tìm hiểu ra những này đại đạo, thần uy kinh nhật nguyệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ha ha ha, đại đạo phong truyền ra tiếng hoan hô, tiên thiên đạo thể vô địch, cái gì thiên phong không đáng nhắc tới. Này ngao đầu còn không phải là bị tiên thiên đạo thể đoạt được. Năm đó thiên phong còn đem tiên thiên đạo thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Thiên phong phong chủ thật là đủ ngốc, may là hắn làm như vậy. Bằng không ta đại đạo phong sao lại đến này vinh quang. Bối Dực lạnh lùng nói, đây chính là tiên thiên đạo thể. Xưa nay biết điều, ngày này hắn nhất định vinh quang vạn trượng. Tiểu tiểu đạo lăng còn tưởng rằng có thể cùng tiên thiên đạo thể tranh đấu. Bọn họ căn bản không so được. Đạo lăng ngồi xếp bằng khu vực yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bị đạo lăng cướp đi đại đạo là trà, những người này mạnh mẽ ra khẩu ác khí. Cái thứ nhất vốn là không phải hắn. Tống Thủy Thu đôi mắt đẹp nhìn một chút đạo lăng, lại nhìn một chút trên bảng danh sách hiện ra tiên thiên đạo thể chi uy. Nàng âm thầm nhíu mày. Tiên thiên đạo thể tu luyện 3000 mật quyển đã cường đại đến mức độ này. Liền là Bạch Hổ Vương đều yếu đi một bậc. Nhưng là đạo lăng đã sớm nắm giữ 3000 mật quyển. Hắn không có đi tu luyện. trái lại dung hợp mấy bộ giếng cổ. Này tâm thật là lớn, muốn vượt qua hết thảy cổ kinh, tu thành mạnh nhất thân à. Không biết tiên thiên đạo thể được chính là tưởng thưởng gì. Làm bạn đều có 10 mảnh đại đạo lá trà, tiên thiên đạo đồ vị trí khu vực, đều theo dõi hắn. Vòm trời đem hạ xuống khen thưởng, hư hư thực thực một quyển cổ kinh thư, còn có 10 mảnh đại đạo lá trà, rơi vào tiên thiên đạo thể bên người. Tiên thiên đạo thể tiếp nhận cổ kinh, nhìn quét một chút sau nội tâm mừng như điên. Cổ xưa tiên thiên đạo thể tu luyện suốt đời tâm huyết, đây là ta cần thiết, ta dung hợp đại đạo tốc độ sẽ lại một lần nữa tăng lên. Làm người thứ hai tuổi trẻ vương giả bị sắc phong thời điểm, toàn bộ đế lộ chiến có chút đọng lại, gây nên rất lớn nghị luận. Đây là Thích Dung, hắn bị phong vương, cái chán xuất hiện một đạo mật văn, bùng nổ ra thông thiên triệt địa chùm sáng. Trong cơ thể hắn tinh lực giống như vũ trụ đại dương đang phun trào, nhấn chìm, rồi vòm trời, khí thế mạnh, không chỗ nào ngang hàng. Thích Dung đáng sợ không cần nhiều lời, kỷ nguyên vô địch, thân thể xưng tôn, hắn chính là cái thứ hai sắc phong vương giả phong hào, làm sao không phải đạo lăng. Việc này gây nên động tĩnh khổng lồ, đạo lăng đứng hàng thứ hai. Hiện tại đạo lăng căn bản không có bài vị, cái thứ hai sắc phong chính là Thích Dung. Ha ha ha, đạo lăng tiểu nhi, được lắm đạo lăng. Hỏa tộc người gằn giọng nói, ở tùy tiện một cái ta xem một chút, liền vương giả phong hào đều không có. Buồn cười, hắn thương nặng như vậy, tương lai căn bản không chiếm được vương giả phong hào. Hắn vốn là dối trá, không bị trục xuất đã xem như là đế lộ chiến khai ân, còn vọng muốn lấy được vương giả phong hào. Tiểu tiểu đạo lăng, há có thể cùng Thích Dung sánh vai. Thích gia người cười nhạt, Thích gia ở một ngày, hắn nhất định chính là cái bi kịch. Bài vị ở Thích Dung phía trước thì lại làm sao? Thích Dung căn bản khinh thường với tranh cướp cái gì tạo hóa bảng. Chuyện này gây nên rất nhiều tiếng cười lạnh. Đạo lăng tuy rằng cùng tiên thiên đạo thể đứng hàng đệ nhất, nhưng là hắn cũng không có được vương giả phong hào. Người thứ ba vương giả phong hào cũng xuất hiện, là cùng kỳ bộ tộc cái thế chí tôn, hơn nữa còn là cường giả thời thượng cổ. Người thứ bốn là Dịch Quân. Có người nói ra một câu nói rất cổ người, Dịch Quân ở thượng cổ niên đại uy danh không nhỏ, bất quá chỉ là phù dung chớm nở kết thúc. Chỉ có bốn vị này được. Xem ra cổ hoàng bọn họ đối với vương giả phong hào căn bản không có được thân thể chiến vương. Bảng đình chỉ chấn động. Tiên thiên đạo thể, Thích Dung, thượng cổ cùng kỳ, Dịch Quân, tứ đại thế hệ tuổi trẻ vương giả, ở vương giả trên bảng danh sách ngang qua mà ra, phảng phất bốn vầng mặt trời, vĩnh viễn lưu truyền. Tứ đại tuổi trẻ vương giả, còn kém 6 vị, liền có thể mở ra thập vương thiên quan. Có lẽ bá chủ sẽ từ bọn họ 4 vị bên trong đi ra. Ta so sánh xem trọng tiên thiên đạo thể. Việc này đã truyền khắp vũ trụ các nơi, để một ít người khó tránh khỏi thất vọng chính là Dương Kích đế lộ chiến nhất thiên quan, tạo thành màu máu 5 ngày đề tài cấm kỵ hỗn thế ma vương, chưa từng xuất hiện ở bảng danh sách bên trong. 4 vị tuổi trẻ vương giả đều chiếm được khen thưởng, ai cũng không rõ ràng là cái gì. Liền tại bọn họ cho rằng liền như vậy lúc kết thúc, vũ trụ tinh không run rẩy, phảng phất ngàn tỷ lớp sức mạnh to lớn sinh ra, làm cả đế lộ chiến không tự chủ được run rẩy đứng dậy. Đây là vô số người đều bị đã kinh động, đặc biệt cường giả thời thượng cổ kinh hãi đến biến sắc, run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm đế lộ chiến phần cuối. bồng bềnh ra một cái khủng bố bảng danh sách, quấn quanh đế uy, như là một cái đi về đế cảnh thiên lộ, không thể, thượng cổ cùng kỳ thất sắc, bởi vì đây là bá chủ bảng danh sách, đã từng ép bọn họ nghẹt thở. Bảng danh sách này chỉ có thể xuất hiện 10 người, hiện tại bá chủ bảng danh sách xuất hiện, liền đại biểu cái này kỷ nguyên, đã đi ra một vị, lẽ nào là cổ hoàng sắc phong bá chủ bảng danh sách? Ta nghe nói đế tử tựa hồ muốn thức tỉnh, toàn bộ cửu tuyệt thiên vũ trụ các nơi đều động lại, như là bị triệt để đóng băng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm bá chủ bảng danh sách. Bảng danh sách này quá to lớn, tựa hồ ngang qua năm tháng sông dài. Hai cái chữ cổ hừng hực thiêu đốt, vận chuyển kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại đạo luôn âm ni. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng ngồi xếp bằng ở bảng danh sách đứng đầu, khí thôn thiên hạ, đặc thù phong hào, đạo chủ. Tất cả mọi người tê cả da đầu, đặc biệt những này cổ đại cường giả, cửu thế đế bọn họ sở dĩ danh rủ xuống vạn cổ, cũng là bởi vì bọn họ phong hào là đặc thù phong hào. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện một vị, vậy thì làm đạo chủ. Hết chương.